ông chủ tổng giám đốc của tôi. Chương 52, nam nữ hợp phách, góc truyện audio.com, convert, beta, mã mã, editor, vũ, mã mã, chương 52, nam nữ hợp phách, cùng ở bên trong quán rượu, màn đêm bắt đầu nhảy múa cùng với ánh đèn lưu ly nhẹ nhàng. Mị sắc, trên hành lang, hai người tựa như không kìm nổi mình nữa, háo hức quấn lấy nhau. Ôm hôn nồng nhiệt, cứ như thể cặp song sinh không cách nào tách rời. Người đàn ông cao lớn, đôi mắt lộ ra vẻ tà mị. Hắn muốn người phụ nữ này, mùi vị miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Hắn không phải là người khó tính. Cơ thể ả mỏng manh dán lên người Hiên Viên Long, hoàn toàn không có chút rụt rè của một tiểu thư. Đôi bàn tay như con rắn di chuyển lên xuống. Hiên Viên Long sờ vào da thịt vô cùng trắng mịn của ả. Khiến cô ta ngẩn ngơ run rẩy, người đàn ông này chẳng kém gì Hiên Viên Hoàng, làn da trắng nõn, ánh mắt tà mị, khuôn mặt đẹp trai nho nhã, hoàn toàn giống như một tiểu bạch, nhưng ả rất thích loại này, nhất là vật to lớn dưới hạ thân Hiên Viên Long đang ngẩng đầu lên. Nó khiến cô vô cùng hưng phấn, cô muốn người đàn ông này, muốn ngay lập tức, dục vọng vô cùng chảy bỏng. Hai người không hề cố kỵ mà cởi quần áo của nhau ra. Quần áo trải dài từ hành lang tới cửa phòng. Thân thể hai người gần như trần truồng. Chỉ còn bộ quần áo nội y, khi tiến vào cửa phòng thì cũng là lúc các thủ tục trêu đùa của hai người đã làm xong. Hiên Viên Long hưng phấn lấy tay sờ vào phía dưới của Phương Ly Ly. Chất lỏng dính đầy trên tay hắn. Thực là dâm đãng, em xem em đi này. Sắp không chịu nổi rồi. Hai gò má Phương Ly Ly đỏ bừng lên, thân thể bị dục hỏa thiêu đốt, hận không thể đè lên người Hiên Viên Long. À không phục, bàn tay nắm lấy vật cứng rắn kia của Hiên Viên Long. Hài lòng nghe tiếng rên rỉ kêu đau của hắn. Hừm, lại còn nói tôi, anh cũng giống như tôi thôi. Đã muốn ra trận từ rất lâu rồi. Hiên Viên Long nghe Phương Ly Ly vừa nói như vậy, tâm tình lập tức tốt lên. Hắn biết mình cùng đường với người phụ nữ này. Cứ như vậy, hắn cũng chẳng muốn đợi thêm nữa. Trực tiếp ôm lấy Phương Ly Ly đặt lên cửa. Nếu chúng ta không thể kìm được nữa thì không phải đè nén nữa. Anh sẽ yêu em thật tốt. Bàn tay hắn bóp Phương Ly Ly một cái. Hiên Viên Long trực tiếp dùng thứ to lớn đó xỏ xuyên vào cơ thể Phương Ly Ly. Chợt trầm xuống, dùng sức chạy nước rút. Ván cửa vì sự vận động kịch liệt của hai người mà rung chuyển. Thân thể Phương Ly Ly được lấp đầy. Hai chân ả mở rộng. Cô ta chưa từng nghĩ nếu làm ở ván cửa lại hưng phấn như vậy. Mạnh nữa, em muốn nữa. À, thét lên. Hai tay Phương Ly Ly ôm lấy cổ Hiên Viên Long thật chặt. Thân thể nghênh hợp với thứ to lớn đó của hắn. Khiến cơ thể hai người càng thêm chặt chẽ. Hiên Viên Long thở phì phò. Hắn rất thích làm phụ nữ điên đảo vì mình, điều đó khiến cho lòng kiêu hãnh của hắn càng tăng thêm. Tay hắn ấn hông Phương Ly Ly xuống, thân hình khỏe mạnh phập phồng kịch liệt. À, thật là giỏi. À, Phương Ly Ly thét lên một tiếng chói tai. Hai người cùng nhau lên đỉnh cao trào. Một đêm này, Phương Ly Ly không biết thỏa mãn là gì. Hiên Viên Long thì dùng hết kỹ xảo phối hợp cùng ả. Kịch liệt ra vào trong cơ thể Phương Ly Ly, hai người phóng túng một đêm, ai cũng hưng phấn dị thường cho tới lúc trời sáng mới thôi. Sau đó chìm vào giấc ngủ, kết chương.